Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, điểm ấy rất nhiều sao. Nguyệt Nha Hồ, Bạch Tuyền Trấn nổi tiếng cảnh, hồ nước cong cong, giống như trăng non, dùng cái này được gọi là Nguyệt Nha Hồ. Nguyệt Nha Hồ phong cảnh tú lệ, bên hồ có cây liễu, thúy trúc, trong suốt thấy đáy dưới nước, có đủ loại con cá cùng hái chi vô tận đồng cỏ và nguồn nước. Bình tĩnh mặt nước cùng trên không buông xuống vân màn hòa lẫn. Phảng phất một bộ yên tĩnh thủy mặc đồ, làm Bạch Tuyền Trấn nổi tiếng cảnh địa. Nơi đây luôn luôn được các võ giả hoan nghênh, mà cường thịnh đích nhân khí, cũng khiến cho Nguyệt Nha Hồ bờ, mở không thiếu cửa hàng. Không quá Nguyệt Nha Hồ bờ loại địa phương này, tắc đất tắc vàng, có thể ở nơi này mở cửa hàng. Toàn bộ cũng là Bạch Tuyền Trấn đại hình thế lực. Một cái cũng lai lịch không nhỏ. Thúy Ngọc Lâu, đây là một nhà lấy bán châu báu đồ trang sức đeo tay làm chủ cửa hàng. Châu báu đồ trang sức đeo tay, luôn luôn được phái nữ võ giả nhiệt thổi phồng theo đuổi. Lòng thích cái đẹp, mọi người đều có, nhất là nữ nhân. Ninh Giang vừa rời đi Ninh gia, đi tới Nguyệt Nha Hồ bờ sau. Hắn không có vội vã đi Nguyệt Nha Hồ du ngoạn, mà là đem Ninh Vũ An kéo gần lại nơi đây. An tỷ tỷ, mua chút ít đồ trang sức đeo tay đi. Ninh Giang nhìn một chút Ninh Vũ An, trong mắt hiện lên một chút nhu hòa. Kể từ khi hắn trúng Hắc Ngọc Hỏa Độc chú sau, Ninh Vũ An vì mua băng linh thảo, đem trên người châu báu đồ trang sức đeo tay cũng toàn bộ cầm, không lưu một. Nếu như không phải Ninh Vũ An bản thân lớn lên xinh đẹp, người khác thấy nàng, sợ rằng còn muốn cho là đây là nơi nào tới nghèo nha đầu. Căn bản không giống như là gia tộc trong đại tiểu thư. Nếu là tiểu đệ tâm ý, ta đây muốn không khách khí lạc. Ninh Vũ An trừng mắt nhìn. Nàng cũng biết hiện tại Ninh Giang tài đại khí thô, vì tiện mua chính là, chỉ cần An tỷ tỷ vui vẻ, liền tính đem nơi này mua lại, cũng không có gì. Ninh Giang cười nói. Hắn cầm Nguyệt Liên Khê 100.000 nguyên thạch, trên người tài phú có thể cũng coi là Bạch Tuyền Trấn thủ phủ. Bạch Tuyền Trấn cũng có mấy nhà nhị lưu gia tộc, nhưng bất kỳ một nhà nhị lưu gia tộc, cũng cầm không ra nhiều như vậy nguyên thạch, toàn bộ mua lại, kia không phải coi tiền như rác. Trên người của ta lại không thể mang nhiều như vậy. Tiểu đệ, người nhà thật là một chút cũng không biết tiết kiệm được. Ninh Vũ An khẽ sảng giọng, nhưng trong lòng thì cảm thấy ngọt ngào. Là, vâng, đúng, dạ dạ, An tỷ tỷ nói gì cũng đúng, nơi nào đến cuồng đồ. Bên cạnh có hai người phục trang đẹp đẽ nữ tử nghe được Ninh Giang hai người rất đúng nói. Nhìn tới đây, vừa nhìn Ninh Giang cùng Ninh Vũ An trên người, xuyên bình thường, cái gì đồ trang sức đeo tay cũng không có, không khỏi lộ ra bỉ di vẻ. Di, ngươi là Ninh Vũ An. Đột nhiên, kia trong một nữ tử phát ra kinh nghi tiếng động. Trương Đồng, Ninh Vũ An biết này nữ tử. Trương Đồng là Bạch Tuyền Trấn một nhà tam lưu gia tộc người. Trước kia cùng nàng từng có một chút giao tình. Bất quá Trương Đồng người này thích truy đuổi danh lợi, nịnh nọt, từng tại Ninh Giang trúng Hắc Ngọc Hỏa Độc chú sau, còn nói qua Ninh Giang nói bậy, lại khuyên nàng không cần lo Ninh Giang chết sống, tránh cho được liên lụy. Chính là một lần, luôn luôn tính tình ôn nhu Ninh Vũ An, không nhịn được cùng Trương Đồng đại ẩm ý một đoàn, từ đó liền mỗi người đi một ngả, hình dạng cùng người lạ. Hắn là Ninh Giang, đệ đệ ngươi thương thế tốt lắm. Trương Đồng lúc này cẩn thận quan sát Ninh Giang, không khỏi thất kinh. Ninh Giang cùng trước kia so sánh với tưởng như hai người, biến hóa thật sự quá lớn, cùng không liên quan. Ninh Vũ An lạnh băng băng đạo, không muốn lại cùng Trương Đồng tiếp xúc. Trương Đồng trong mắt hiện lên một vẻ tức giận, hừ nhẹ một tiếng, vốn còn muốn niệm ở tình cũ trên, cùng ngươi quay về cho tốt, ngươi đã như vậy bất cận nhân tình, kia liền tính. Vừa nói, trên mặt nàng vừa hiện lên một giễu cợt, ngươi cùng đệ đệ ngươi tới nơi này, sợ là mua không nổi cái gì đồ trang sức đeo tay đi. Nàng vừa nhìn Ninh Vũ An trên người một đồ trang sức đeo tay cũng không có, trong lòng liền khinh thị vài phần. Về phần Ninh Giang, mặc dù nhìn qua tuấn mỹ, có thể xuyên cũng bình thường, không giống những gia tộc kia. Quý công tử, cẩm y hoa phục, nhất biểu nhân tài, người dựa vào y trang. Có lúc chỉ cần nhìn một người mặc, là có thể đoán được rất nhiều đồ vật. Trương Đồng hàng năm trà trộn cho thế hệ trẻ tuổi thượng tầng trong vòng luẩn quẩn. Yết kiến người hình hình sắc sắc, một đôi mắt rất ít nhìn lầm người. Mua không nổi, Ninh Giang lười giải thích. An tỷ tỷ, nơi này không có cái gì tốt đồ vật. Chúng ta đi lầu 3, Thúy Ngọc lâu tổng cộng chia làm lầu 3. Lầu 1 bình thường nhất, luyện khí cảnh võ giả phần lớn cũng có thể mua được rất tốt. Lầu 2 liền hơi quý. Đồ trang sức đeo tay giới tiền muốn đạt tới trên 100 nguyên thạch. Ngẫm nghĩ Ninh Giang trước kia hậu thiên cảnh tu vi thời điểm. Một năm trôi qua cũng là ở Ninh gia nhận lấy 100 nguyên thạch. Về phần lầu 3, tùy tiện một đồ trang sức đeo tay, sẽ phải hơn 1000 nguyên thạch, cũng là chút ít tiên thiên cảnh võ giả, hoặc là gia tộc đệ tử mới có thể mua được rất tốt. Đi lầu 3, thật là đánh mặt sưng sung mập mạp. Nhóm các ngươi có thể mua được rất tốt mới là lạ, nhìn Ninh Giang hai người đi lên lầu 3. Trương Đồng không phục hừ lạnh một tiếng, đối với bên cạnh bạn gái nói, đi, chúng ta cũng đi lên xem một chút, lầu 3 có không ít chân phẩm, liền tính mua không nổi, chúng ta đi thăm hạ xuống, khai mở nhãn giới không tồi, hai người cũng cùng nhau đi tới. Lầu 3, cái chỗ này trang sức cổ kính, bình phong. Bích họa, hun hương, hoa cỏ, đồ sứ, những thứ này trang sức làm nơi đây trở nên cao nhã rất nhiều. Mặc dù không có phía dưới hai tầng tráng lệ, nhưng càng hiển quý trọng, chỉ có những thứ kia bình thường thấp kém võ giả, mới sẽ thích xanh vàng rực rỡ trang sức, chân chính thượng lưu võ giả, ngược lại thích loại này khắp nơi lộ ra yêu nhã địa phương. Tiến vào nơi này, cần phải giao 50 nguyên thạch. Như vậy một tầng cánh cửa, cũng là vì tránh khỏi nhàn tạp nhân đẳng tiến vào, lầu 3 người không nhiều lắm, chỉ có mười mấy người, châu báu đồ trang sức đeo tay giống như trước không nhiều lắm. Không cao hơn 50 vật, nhưng là mỗi một vật cũng có tên, như cái gì linh lung điểm thúy, bích ngọc đằng, lạc anh tân phân, ngọc hoa điểu, mỗi một vật đồ trang sức đeo tay cũng có được dễ nghe tên. Nơi này tất cả đồ trang sức đeo tay, toàn bộ xuất từ đại sư tay, một vị châu báu đại sư, lao lực tâm tư, mấy tháng mới có thể hoàn thành một, mặt khác chính là chọn lường trước chân quý. Nơi này ngọc thạch, đều là thượng hạng bảo ngọc, trong suốt trong sáng, không có tạp chất, là ngọc trong cực phẩm ni, gì, nhóm các ngươi làm sao tới rồi. Đột nhiên, một đạo thanh âm vang lên, Ninh Giang nhướng mày. Trùng hợp thật là chỗ nào cũng có, này mấy người, lại là Ninh Phong bọn họ, hai người các ngươi tới nơi này, chẳng lẽ cũng là muốn tới mua đồ trang sức đeo tay. Ninh Định nói chuyện, mang trên mặt nồng đậm giễu cợt, này lầu 3 tùy tiện một đồ trang sức đeo tay sẽ phải hơn 1000 nguyên thạch. Nhóm các ngươi hai người hẳn là chẳng qua là tới tham dự xem a. Ninh Giang tỷ đệ hai người mặc kệ sẽ bọn họ. Đang ở bên quầy nhìn lại, hừ, xem ra là bị ta nói trúng, cho nên không cách nào phản bác. Ninh Định bĩu môi. Tốt lắm, Ninh Định, bớt tranh cãi một tí, vội vàng cho Ninh San chọn tốt dây chuyền. Chúng ta phải đi yến hội, Ninh Phong đạo, bọn họ mấy người tới nơi này, cũng là theo Ninh San tới đây chọn lựa đồ trang sức đeo tay. Ninh Phong tính toán ở trên yến hội giới thiệu Ninh San. Vì thế Ninh San muốn tỉ mỉ trang phục hạ xuống, mà Thúy Ngọc Lâu là Bạch Tuyền Trấn tốt nhất đồ trang sức đeo tay cửa hàng. Tất nhiên chọn lựa đầu tiên tới đây, liền cái này đi, một lát sau, Ninh San chọn lấy một dây chuyền, đó là một cái màu lam dây chuyền, phía trên là một khối hình tròn màu lam treo lủng lẳng. Tản mát ra một loại thuần khiết tia sáng, làm cái này liên đeo tại cổ nàng trên sau. Làm kia càng thêm mỹ lệ vài phần, này dây chuyền giá trị 1500 nguyên thạch, Ninh San cắn răng mua lại sau, trên người nguyên thạch liền còn thừa không có mấy. Đáng tiếc, nếu như nguyên thạch đủ nhiều mà nói, thật muốn mua xuống kia vật Nguyệt Nha Chi Tâm Ni. Ninh San trơ mắt nhìn quầy trong một cây dây. truyền, ánh mắt lửa nóng, này, Nguyệt Nha chi tâm, giá trị muốn đạt tới hơn vạn nguyên thạch. Nàng căn bản là mua không nổi, huống chi cho dù có nhiều như vậy nguyên thạch, nàng cũng sẽ không bỏ được mua. Cái này Nguyệt Nha chi tâm ta muốn, đột nhiên, một đạo thanh âm vang lên, để cho Ninh San kinh ngạc nhìn quá khứ. Người nói chuyện là Ninh Giang, tiểu tử này điên rồi đi. Bên kia, đang đánh giá một đôi vòng ngọc, mặt tràn đầy vui mừng Trương Đồng, kinh ngạc giơ lên ánh mắt, nhìn về phía Ninh Giang. Nguyệt Nha chi tâm, Thúy Ngọc lâu nổi danh chân phẩm một trong, liền tính là tiên thiên cảnh cường giả, rất lâu cũng không nguyện tiêu tốn vạn nguyên thạch đến mua. Dù sao đây chỉ là một vật đeo đồ trang sức đeo tay thôi. Vừa không phải là cái gì vũ khí công pháp, mua tới bất quá là đồ cái đẹp mắt, trông thì ngon mà không dùng được, tiểu tử này không phải là vì ở trước mặt chúng ta làm náo động. Cố ý giả bộ làm ra một bộ hào phóng bộ dáng đi. Hắn đến lúc đó nếu là cầm không ra nhiều như vậy nguyên thạch, vứt có thể là chúng ta Ninh Giang người, Ninh Định Đạo. Nếu như Ninh Giang lấy được ra nguyên thạch hoàn hảo, nếu là cầm không ra, chẳng phải là ở đùa bỡn Thúy Ngọc lâu người. Ninh Giang, khác ở nơi này hồ nháo, đuổi mau đi ra, Ninh Phong ra khỏi miệng khiển trách. Thái độ cường thế, nhưng là Ninh Giang để ý đều không để ý hắn, phối hợp ở trước quầy từng kiện chọn lựa, cái này ta muốn, cái này không tồi, còn có cái này, này vài món cũng cùng nhau, kế tiếp. Ninh Giang một hơi chọn lấy mười mấy món đồ trang sức đeo tay. Hắn là đặc biệt chọn đắt tiền mua, thấy xinh đẹp, không cần suy nghĩ liền mua lại, tựa như mấy trên vạn nguyên thạch một đồ trang sức đeo tay. Trong mắt hắn hoàn toàn không đáng giá tiền, nghe được hắn từng kiện chọn lựa, sắc mặt của mọi người cũng trở nên vô cùng đặc sắc này mười mấy món đồ trang sức đeo tay tăng lên. Giá trị đã tiếp cận 10 vạn nguyên thạch. Ninh Giang, ngươi nếu để cho chúng ta Ninh gia mất thể diện, ta không tha cho ngươi, Ninh Phong khẩu khí lạnh lùng. 10 vạn nguyên thạch, coi như là phụ thân hắn cũng cầm không ra. Phụ thân hắn ở Ninh gia đảm đương trọng nhiệm, toàn bộ để dành cũng là hơn 2 vạn nguyên thạch, về phần hắn mình, mới tấn chức tiên thiên cảnh không lâu, trên người nguyên thạch cũng mới hơn 3.000 thôi. Công tử, ngươi thật muốn mua nhiều như vậy sao? Bên cạnh hầu hạ thị nữ cũng là thái độ không tệ. Không có bởi vì Ninh Giang quần áo bình thường liền xem thường hắn, nhưng là một hơi mua 10 vạn nguyên thạch đồ trang sức đeo tay. Loại này số lượng ở Thúy Ngọc lâu xưa nay chưa từng có. Nàng cũng không tin Ninh Giang có thể lấy ra nhiều như vậy nguyên thạch. Tiểu tử này khẳng định cầm không ra 10 vạn nguyên thạch. Lập tức sẽ phải mất mặt, dám đùa Thúy Ngọc lâu. Thúy Ngọc lâu nhất định sẽ cho hắn một chút giáo huấn. Trương Đồng hừ lạnh một tiếng. Chờ nhìn Ninh Giang chuyện cười. Ninh San còn lại là thật sâu nhíu mày. Nàng không nghĩ tới mới 2 tháng không thấy, Ninh Giang lại trở nên cuồng vọng như vậy, xem ra cùng hắn làm bất hòa, ta làm được đúng, Ninh San thầm nghĩ, ban đầu còn cảm giác mình đối với Ninh Giang có chút áy náy. Hiện tại sách tóm tắt được vẫn là cùng Ninh Giang ít tiếp xúc thì tốt hơn. Điểm này rất nhiều sao, đang ở tất cả mọi người chờ nhìn Ninh Giang chuyện cười thời điểm. Ninh Giang nhàn nhạt mở miệng. Sau đó, đang ở một đạo cười nhạo dưới ánh mắt, Ninh Giang theo trong chữ vật giới chỉ, tại chỗ cầm đi ra 10 cái hòm nguyên thạch, một cái hòm 1 vạn. Trong khoảnh khắc, không gian yên tĩnh, tất cả cười nhạo, vào thời khắc này cũng hóa thành khó có thể tin. Hết chương.